Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1914, Thiên Lục Đại Trận, Hoàng Vô Vi thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Ác Thủy Chân Quân bí cảnh bên ngoài, không gian ba động không ngừng sinh ra, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đều là hoang thần vực tuổi trẻ thiên kiêu. Trước người tới, bọn họ ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút Hoàng Vô Vi có chưa từng xuất hiện. Dù sao cái này Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh chỉ có Hoàng Vô Vi mới có thể mở ra. Nghe nói bảy đại chư hầu vương hôm nay chuẩn bị đối chiến Bất Động Minh Vương Thành, ta còn nghĩ đến đi xem đại chiến đâu. Không nghĩ tới hôm nay xác thực mở ra Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh thời gian, ngươi nói cái này Hoàng Vô Vi làm cái gì đâu. Một số người nhỏ giọng nghị luận, bảy đại chư hầu hiện thân Bắc vực đối chiến Bất Động Minh Vương Thành tin tức, sáng sớm thì truyền tới. Để cái này tuổi trẻ thiên kiêu rất muốn đi nhìn cuộc chiến đấu kia. Thế nhưng là Hắc Thủy Chân Quân động phủ, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Người thôi đi, lần này đại chiến, tuyệt đối đặc sắc, đáng tiếc, đáng tiếc. Một số người thở dài nói, tại bọn họ nghị luận thời điểm, hư không bắt đầu vặn vẹo, một thân bóng người theo cái kia hư không bên trong đi ra. Đương nhiên đó là mọi người muốn chờ Hoang Nguyên Thần Triều Thái Tử Hoang Vô Vi. Nhìn thấy Hoàng Vô Vi hiện thân, một số người sắc mặt bắt đầu biến đến nghiêm túc lên. Hắc Thủy Chân Quân, năm đó thế nhưng là uy áp toàn bộ hoang thần vực tồn tại, cường giả như vậy bí cảnh, chỉ cần có thể để bọn hắn đạt được một điểm. Tất nhiên có thể trở thành đạo cảnh cường giả, bọn họ nhất định phải nghiêm túc đối phó. Tại mặt khác một chỗ, Tô Hạo mang theo tam nữ theo hư không bên trong đi ra. Bọn họ vừa hiện thân. Thế nhưng là dẫn xuất rất nhiều người chú ý, không chỉ có chú ý Tô Hạo tự thân, còn chú ý bên cạnh hắn ba người. Hư Thân Linh, Điệp Lam Nhan, Thu Thải Nhi, ba người này tại Hoang Nguyên Thần Vực bên trong xem như ít có mỹ nữ. Quảng cáo, đặc biệt là Thu Thải Nhi càng là danh mãn Hoang Thần Vực. Mà lại rất nhiều người đều biết Hoang Vô Vi đang đuổi Thu Thải Nhi. Nhưng là Thu Thải Nhi lại cùng Tô Mộc Hải cùng lúc xuất hiện. Cái này hoàn toàn là tại đánh Hoang Vô Vi mặt. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Hoang Vô Vi. Hoang Vô Vi cũng nhìn đến Tô Hạo xuất hiện, hắn ánh mắt có vẻ hơi mù mịt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo sát ý, nhưng là cuối cùng vẫn là ngăn chặn, ánh mắt rời ra chỗ khác. Cái này Tô Mộc Hải thực lực không đơn giản, tự mình ra tay đều không nhất định có thể thắng hắn, có khả năng làm được bản thân thụ thương. Hắn hiện tại không thể tụ thương, hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chờ hoàn thành chính mình sự tình, lại giết Tô Mộc Hải không muộn. Không nghĩ tới mang theo các ngươi đi ra, vậy mà lại khiến người ta đối với ta sinh ra sát ý, Tô Hạo vừa cười vừa nói. Có ba người chúng ta cùng ngươi, người ta muốn giết ngươi không phải rất bình thường sao? Điệp Lam Nhan lúc nói chuyện, còn ôm lấy Tô Hạo bả vai. Bộ ngực đầy đặn, đè ép tại Tô Hạo trên bờ vai. Tình huống này, để Hoang Thần Vực Thiên Kiêu nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt, có loại muốn nuốt vào cảm giác của hắn. Hoang Vô Vi nhắm mắt làm ngơ, trong tay kết ấn, từng nét bùa chú bị hắn đánh nhập hư không bên trong. Theo phủ văn không ngừng tuôn ra nhập không gian bên trong, hư không xuất hiện một vết nứt, cái kia Hoang Vô Vi thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong. Tại hắn sau khi tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia bên ngoài thiên kiêu cùng một thời gian cũng vọt vào. Tô Hạo bọn họ cũng không do dự, cũng là vọt vào. Sau khi tiến vào, Tô Hạo bọn họ cảm giác thời không biến động, bọn họ xuất hiện tại một chỗ u ám chi địa. Nơi này khí tức có vẻ hơi cuồng bạo, lực lượng cuồng bạo hình thành lực lượng phong bạo, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi bao phủ. Một số sơn phong nhiều năm bị lực lượng ăn mòn, đã chỉ lưu lại một gò đất. Không có cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào, tựa như là một chỗ chết đồng dạng. Nơi này là Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh, nhìn lấy tình huống này, Tô Hạo không khỏi hỏi ở một bên Hư Thanh Linh. Lúc này Hư Thanh Linh, Điệp Lam Nhan, còn có Thu Thải Nhi ba người cũng là sắc mặt hoảng hốt. Các nàng cũng không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt lại là như thế. Tại bọn họ kinh ngạc thời điểm, mấy bóng người xuất hiện, là mấy tên thân mặc cẩm y thanh niên. Nhưng là những người kia không có dừng lại, hướng về một chỗ phi nhanh. Xem ra muốn phải rời đi trước chỗ này khu vực, chung quanh giống như đều là như vậy khu vực. Hư Thiên Linh dùng thần thức cảm giác một số tình huống chung quanh, trầm giọng nói ra. ta cảm giác bên trong cũng thế. Điệp Lam Nhan ở một bên cũng nhíu mày nói. Một bên Thu Thải Nhi cũng là lắc đầu. Đến mức Tô Hạo ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ. Tại hắn trong ánh mắt, chỗ đó có một tòa đen nhánh sơn mạch. Sơn mạch bị phong bạo bao phủ, nhưng là y nguyên hoàn hảo. Chỗ kia không giống nhau, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Hạo nói ra, lúc này, tại Tô Hạo quan sát đến chỗ kia hắc sắc sơn mạch bên trong, có một tòa cung điện. Hoàng Vô Vi bóng người xuất hiện tại cung điện này bên trong. Trong cung điện, còn trưng bày một cỗ quan tài. Quan tài bên trong, một cỗ thi thể đang nằm tại quan tài bên trong, quanh thân từng đạo màu đen phù văn lấp lóe. Giống như tại thu lấy cái này bên trong thiên địa lực lượng. Hoàng Vô Vi thần sắc bình tĩnh đi vào cái kia quan tài bên cạnh. Hắc Thủy Chân Quân đạo thân, nếu như ta dung hợp bộ đạo thân này, đạp nhập đạo cảnh về sau, tu vi của ta tất nhiên sẽ càng nhanh tăng trưởng. Hoàng Vô Vi trong miệng lẩm bẩm nói, có điều hắn lại không có lập tức đi luyện hóa bộ đạo thân này. Mà chính là xoay người lại đến một bên, tay cầm vừa nhấc, một mặt phát tán hắc quang tấm gương xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trong gương xuất hiện một cái bóng, hư ảnh bắn ra đến đại điện bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Xuất hiện hư ảnh không phải Hoang Nguyên Thần Triều người, mà chính là Hoang Thần Tông Thiên Lục chân nhân. Gặp qua sư tôn, mời sư tôn giúp ta bắt đầu Thiên Lục đại trận. Hoàng Vô Vi hướng về Thiên Lục chân nhân hành lễ nói. Nếu có người tại nơi này, tuyệt đối sẽ chấn động vô cùng. Hoàng Vô Vi vậy mà xưng hô Thiên Lục chân nhân vì sư tôn. Không cần lại chờ một chút sao, có lẽ còn có thể đưa vào một số thiên kiêu tiến đến. Như vậy, liền có thể nhiều gia tăng một số lực lượng. Thiên Lục chân nhân mở miệng nói, sư tôn, ta chỉ là kém một chút liền có thể đạp nhập đạo cảnh, chỉ cần hấp thu một nửa người huyết năng, ta liền có thể đạp nhập đạo cảnh. Còn lại một nửa, ta muốn đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Hoàng Vô Vi cái kia trên mặt anh tuấn, lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái này Hắc Thủy chân quân bí cảnh, là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chính là ván này mục đích không phải tính kế thương đế, mà là vì trợ giúp Hoàng Vô Vi đạp nhập đạo cảnh, tăng cao thực lực. Hoàng Vô Vi là Hoang Nguyên Thần Triều Thái Tử, nhưng lại cũng là Hoang Thần Tông thầm bên trong tuyển ra đến thay thế thương đế người. Thương đế kinh tài tuyệt diễm, thống lĩnh Hoang Nguyên Thần Triều. Làm Thái Tử Hoàng Vô Vi, căn bản liền không khả năng trở thành Hoang Nguyên Thần Triều Đế Quân. Hoang Thần Tông cũng là lợi dụng điểm này. Thành công đem Hoàng Vô Vi đặt vào Hoang Thần Tông, trở thành Thiên Lục chân nhân đệ tử. Từ một điểm này phía trên, Hoang Thần Tông cùng Hoang Nguyên Thần Triều tính kế đều rất sâu. Tốt, Thiên Lục chân nhân hư ảnh gật đầu, sau đó trong tay hắn kết ấn, từng nét bùa chú dung nhập vào cung điện màu đen trên cây cột. Trên cây cột quang mang bao phủ, tại những cây cột này quang mang bao phủ thời điểm, toàn bộ Hắc Thủy chân quân bí cảnh bên trong bắt đầu biến hóa. Mặt đất bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách bên trong, từng cây to lớn cột máu theo mặt đất mà lên. Những cây cột này xuất hiện về sau, nguyên bản tùy ý cơn bão năng lượng, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào đến cây cột bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.